Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 436, đầu tư các người không xứng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Lục Tam Phong đi tới nhìn thấy sắc mặt của những người này. Trong lòng anh biết, người ở nơi này, có lẽ không có mấy người để ý đến mình. Chị Ngô cũng phát hiện chuyện không đúng lắm. Vội vàng hòa giải, vị này là Tổng Giám Đốc Lục. Tin rằng các vị cũng biết một chút. Phong cách làm việc của người này mặc dù có chút đặc biệt. Nhưng mà về mặt buôn bán, tuyệt đối đáng tin. Mọi người đi ra ngoài đều là để kiếm tiền có đúng không? Tổng Giám Đốc Lục, mời ngồi, mời ngồi. Chị Ngô kéo ra một cái ghế. Khách sáo với Lục Tam Phong. Lục Tam Phong quét mắt một cái. Đặt mông ngồi xuống. Mở miệng nói. Tổng Giám Đốc của Điện tử Thủy Hoàn. Rất hân hạnh được gặp các vị. Tổng Giám Đốc Lục. Đây là chỗ chúng tôi nói chuyện về tài chính. Không phải chỗ cướp đoạt tình nhân. Có thể chúng ta không nói chuyện được đâu. Một người đàn ông mang mắt kính gọng vàng. Nhìn qua rất có khí chất. Nói với Lục Tam Phong. Đường Đình Nhân ở phòng bao 3021. Người ở đây đều nở nụ cười. Lục Tam Phong mở miệng nói. Tôi ấy mà, cũng không tới chơi. Không nghĩ tới tìm một cô gái. Cũng sẽ chọc ra chuyện lớn như vậy. Biết thế, tôi sẽ không đi chọc. Tôi cũng là một người làm ăn. Người làm ăn, người đàn ông đối diện nói. Vậy thì nói chuyện làm ăn. Theo tôi biết, Tổng Giám Đốc Lục đây có hai công ty. Không biết là muốn nói chuyện gì. Từ trong tay những người như chúng tôi. Lấy được bao nhiêu tiền sao? Cậu có mang theo dự án không? Báo cáo của doanh nghiệp. Bảng biểu tài sản của doanh nghiệp. Còn có kế hoạch trong tương lai mấy năm tới. Một người đàn ông mặc đồ tây màu xanh da trời nói. Đúng rồi. Người như cậu, còn cần một công ty tài chính lớn làm trung gian bảo đảm. Hơn nữa cần một công ty tư vấn. Làm bên thứ ba điều tra báo cáo. Người ở đây nhìn chằm chằm vào Lục Tam Phong. Đều nhìn bằng lỗ mũi. Bọn họ dựa vào ghế. Khiến người khác có một loại cảm giác nhìn từ trên cao xuống. Điều kiện như vậy, làm như là giao dịch quốc tế. Tôi cảm thấy chắc là vẫn thiếu một chút. Tìm một công ty luật quốc tế. Là công ty cố vấn pháp luật. Lục Tam Phong cười khẩy nói. Cần thiết đó đúng chứ. Dù sao cũng tới từ nội địa. Chúng tôi cũng không làm khó cậu. Mà quy trình là như vậy. Người đàn ông mặc đồ tây màu xanh da trời bộ dạng như giải quyết công chuyện chung. Lục Tam Phong cười nhạo một tiếng. Giống như nhìn một đám chú hề vậy. Nói, mẹ nó vòng vo thật. Đó cũng là chuyện của mấy năm sau. Quy củ của chúng tôi là thế. Người đàn ông áo xanh da trời cười rất hèn hạ. Những quy trình này cơ bản là không cần thiết. Công ty ở đây muốn đầu tư vào nội địa thì vô cùng đơn giản. Chỉ cần xây nơi làm việc ở Thành Minh. Ký hợp đồng với công ty trong nội địa. Hoặc là công ty ghi danh ở chỗ này. Liền có thể trực tiếp ký hợp đồng với công ty bọn họ. Quan trọng nhất là, bây giờ bởi vì muốn thu hút đầu tư ở bên ngoài. Quy trình vô cùng đơn giản. Mấy tiếng đã làm xong mọi thủ tục. Hơn nữa so với bên ngoài mức độ ưu đãi của bọn họ lớn hơn. Có thể đầu tư cho nhiều lĩnh vực hơn. Đây cũng là lý do Lục Tam Phong đến Hương Giang. Mà không trực tiếp chạy đến phố Uôn. Công ty bên đó chưa chắc có thể thông qua phê duyệt đầu tư cho Điện tử Thủy Hoàn. Trong lòng Lục Tam Phong cực kỳ khó chịu. Giờ phút này anh cũng không thể đứng dậy lập tức bỏ đi. Tôi ngồi đây không phải đòi tiền các người. Mà là dẫn các người phát tài. Tương lai các người sẽ hiểu đạo lý này. Lời nói này của Lục Tam Phong vẫn kiêu căng ngạo mạn như thường lệ. Vậy chúng tôi phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục rồi. Nói về tình huống của công ty cậu trước đi. Chúng tôi đều là người làm ăn. Người làm ăn sẽ tách riêng tiền với những thứ khác ra. Không sai. Chúng tôi là người chuyên nghiệp. Không kể là tiền của ai. Chỉ cần kiếm được tiền. Chúng tôi sẽ không quá quan tâm đối phương là loài gì. có phải là người hay không? Phục vụ đi tới rót một ly trà cho Lục Tam Phong. Anh nâng ly trà lên uống một ngụm nói. Thứ các người muốn tôi đều không mang. Nhưng mà tôi có thể nói chuyện một chút về công ty điện tử Thủy Hoàn này. Được thành lập cuối năm 1992, đến bây giờ đã đúng một năm. Nhà máy của chúng tôi trị giá 1.500 tỷ. Bao gồm toàn bộ dây chuyền sản xuất xuất nhập khẩu. 5.000 mẫu xây dựng nhà máy. Trước mắt nhân viên hơn 20.000 người. Có 15 công ty cấp dưới. Hợp tác với 60 công ty. Trong vòng một năm, thương hiệu cấp dưới vượt mức phổ biến. Lượng tiêu thụ đột phá 10 mấy triệu. Bao phủ thị trường Giang Mạn, Tứ Vĩnh, Hà Bắc, Sơn Đông, phủ sóng hơn 300 triệu người. Thành lập hơn một năm. Mức hàng bán ra mỗi năm đột phá 1 tỷ. Tỷ số lợi nhuận là 10%. Trị giá vượt xa những hàng điện tử khác trung bình 8,4%. Hơn nữa công ty đang trên đà phát triển tốc độ cao. Một tháng trước quyết định xuống khu công nghiệp Đông Lưu. Đầu mùa xuân năm sau có thể bắt đầu sử dụng. Dự tính dung nạp 30.000 nhân viên. Sản lượng hàng năm đang 6 tỷ đồng. Đồng thời chúng tôi cũng đang tích cực mở rộng đường dây sản xuất mới. Hoàn thành việc sản phẩm bao phủ thị tường. Công việc nghiên cứu điện gia dụng đã hoàn thành. Dự tính cuối năm ra mắt. Sang năm chúng tôi mở rộng thị trường. Trong đó không chỉ có mở rộng thị trường trong nước, còn có kế hoạch bán ra đối với nước ngoài. Thực hiện việc phủ sóng thị trường 1 tỷ người. Dự trù tăng trưởng tỷ số lên 300%. Tiếp theo sẽ bàn về thị trường. Các người có lẽ đều chưa từng đến Đại Lục. Thị trường TV ở Đại Lục đang nghênh đón một trận bùng nổ lớn. Năm nay chưa thống kê xong. TV màu đột phá bản được 19 triệu cái. So với 12 triệu cái năm ngoài thì đã tăng 7 triệu. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Chúng tôi có lòng tin đối với thị trường. Cũng như thị trường cho tôi lòng tin. Theo số liệu báo cáo mới nhất của năm nay, lượng tiêu thụ TV màu trong năm sau có hy vọng đột phá 23 triệu cái. Hơn nữa đồ điện gia dụng vẫn tiếp tục bùng nổ. Đồng thời chính sách ở khu vực Đại Lục có ưu đãi vô cùng lớn. Khắp các nơi trên cả nước đều đang kêu gọi đầu tư mua bán ở đây. Tôi ấy à, gia đình tương đối đặc biệt. Có một vài con đường. Có thể tiết lộ một chút. Điện tử Thủy Hoàn đang trích trữ nhiều đất. Khu công nghiệp của các thành phố lớn. Công viên khoa học kỹ thuật. Cụm công nghiệp trên cả nước đều có đất của chúng tôi. Trước mắt ở dưới cờ điện tử Thủy Hoàn. Chiếm giữ hơn 100.000 mẫu đất. Nhà máy và máy móc của chúng tôi rất đáng tiền. Thị trường chúng tôi vô cùng có triển vọng. Núi dựa của chúng tôi đặc biệt mạnh. Chúng tôi rất có năng lực trên thị trường. Cho nên báo cáo định giá trị giá của điện tử Thủy Hoàn mới đạt tới 30.000 tỷ đồng. Tôi cho là giá trị này vẫn còn nhỏ. Trong vòng 3 năm chúng tôi có thể làm được. Khiến giá trị thực tế của điện tử Thủy Hoàn cũng phải tăng thêm 15 tỷ trở lên. Lục Tam Phong ngồi ở đó nhìn tất cả mọi người. Nói, lời này tôi đã nói xong. Người ở đây tràn ngập kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Lục Tam Phong lại chuyên nghiệp như vậy. Càng không nghĩ tới trong vòng một năm điện tử Thủy Hoàn có thể phát triển nhanh đến mức này. Quả thật là thần tốc. Số liệu mà Lục Tam Phong đưa ra, không ít chỗ đều là giả. Cũng là vì kéo giá trị của bản thân. Nhưng mà điện tử Thủy Hoàn trong tương lai, quả thật vô cùng có triển vọng. Một doanh nghiệp như vậy, ai có thể không động lòng chứ? Nói không động lòng thì chính là kẻ ngu. Sáng rõ đặt ở trước mắt. Chỉ cần đầu tư, tương lai sẽ có hồi báo gấp mấy lần. Tổng giám đốc Lục, những số liệu này đều là thật sao? Người đàn ông áo xanh ra trời hỏi. Ông ta nhìn thấy sắc mặt của Lục Tam Phong dịu đi không ít. Ngồi thẳng người, sự khinh thường trong mắt cũng tiêu tán đi rất nhiều. Trạng thái của những người ở đây cũng khôn khác lắm so với ông ta. Bọn họ đánh hơi được mùi tiền. Đương nhiên, Nếu như các người không tin, có thể phải cả đội nhóm đi khảo sát một chút. Lục Tam Phong trầm giọng nói. Người ở đại lục rất nhiều. Chuyện này tôi biết, nhưng mà thị trường của TV có lớn như vậy không? Nghe nói 2 năm này tốt hơn một chút. Tôi cũng không rõ lắm. Lần trước xem TV, không phải nói là gặm vỏ cây sao? Lục Tam Phong bị bọn họ chọc cười. Không nhịn được nói. Người đại lục không chỉ gặm vỏ cây. Hơn nữa còn ở lại trên cây nữa. Đều là khỉ không đấy. Ha ha ha. Tất cả mọi người ở hiện trường đều cười lên. Bầu không khí dịu đi không ít. Cậu nói xem điện tử thủy hoàn được định giá là 30.000 tỷ. Vậy là định dựa theo định giá 30.000 tỷ để huy động vốn sao? Không sai. Chấm, người ở đây rối rít lắc đầu. Không thể phủ nhận, điện tử thủy hoàn ở trong miệng Lục Tam Phong vô cùng hấp dẫn người khác. Nhưng mà lấy 30.000 tỷ định giá, còn là doanh nghiệp ở đại lục, vô cùng khó khăn. Phần lớn các nhà đầu tư đều không hiểu rõ đối với bên đó. Cho là tiềm lực của thị trường bên đó hơi nhỏ. Bồi dưỡng ra một công ty lớn có định giá 30.000 tỷ. Gần như là chuyện không thể nào. Nếu như là công ty ở phố Uôn, vậy rất bình thường. Nếu như thông tin cậu cung cấp là thật, vậy thì tôi có hứng thú. Nhưng mà định giá 30.000 tỷ quá cao. Định giá này là tương lai 3 năm hay 5 năm? Người đàn ông đeo kính gọng vàng hỏi. 3 năm, như vậy đi, tôi có thể dẫn đội nhóm đi qua xem một chút. Sau đó tìm một công ty tư vấn làm một báo cáo. Nếu thích hợp, khấu trừ 50%, tôi có thể đầu tư, ý của tôi cũng không khác lắm. Trước mắt hội đồng quản trị của cậu có bao nhiêu người? Tôi là người góp vốn lớn nhất. Còn lại là nhân viên nắm cổ phiếu. Lục Tam Phong có chút mất hứng. Định giá trực tiếp bị chặt ngang. Mọi người vừa nghe là vòng huy động vốn đầu tiên. Liếc nhìn nhau một lát. Cho là cái định giá này còn có thể chém xuống. Tôi cho là, vẫn có thể giảm định giá này xuống. Chúng tôi có thể làm 2 đợt. Vòng đầu tiên lấy định giá 9.000 tỷ nhập cổ. Về sau sẽ lấy định giá 30.000 tỷ nhập tỷ. Tiếp đó vòng huy động vốn thứ 3 cậu có thể yêu cầu giá cao một chút, cách trương.